Mộ Nam Chi, chương 35, 35, suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn chưa nghĩ kỹ. Khương Hiến cười nói, đáp lại hời hợt. Lý Khiêm lại nghe được trong lòng thất kinh. Luôn cảm thấy chuyện này không chỉ là người phát hiện Hoàng thượng ở bên ngoài nuôi đã hoài thai đơn giản như thế. Khương Hiến là gia nam quận chúa. Dưới gầm trời này là một trong nữ tử tôn quý nhất. Nàng nếu muốn so đo, coi như nữ tử kia mang thai là hầu phủ nhà thiên kim. Nàng đem người trượng đập chết nói không chừng người nhà mẹ đẻ cô nương kia còn muốn cảm tạ nàng cho bọn hắn một khối tấm màn che. Nếu là trong cung nữ tử, vậy thì càng đơn giản. Gia nam quận chúa tới nói, căn bản cũng không cần tự mình động thủ. Chỉ cần đem chuyện này lộ ra điểm ý cho Thái Hoàng Thái Hậu hoặc là Tào Thái Hậu. Cô gái này mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử đều chớ nghĩ sống lấy coi như gia nam quận chúa lòng từ bi. Lưu lại hài tử, đại nhân kia là khẳng định phải chết. Nàng chưa nghĩ ra, là không nghĩ tới xử trí nữ tử này mang thai như thế nào sao? Hay là không nghĩ kỹ muốn hay không đem chuyện này làm cho lớn chuyện? Chẳng lẽ nàng là sợ mặt mũi hoàng thượng không qua được? Rất nhiều chính thất phu nhân tha thứ lấy tiểu thiếp. Bất quá là không muốn cùng trượng phu náo cương mà thôi. Gia nam quận chúa cũng không biết nghĩ sao. Nghĩ tới đây, Lý Khiêm trong đầu linh quang lóe lên. Hắn thế nào ngốc như thế? Tào Thái Hậu vì không trả chính cho hoàng thượng. Đến bây giờ còn không nguyện ý để hoàng thượng đại hôn. Liền càng không khả năng để hoàng thượng cưới gia nam quận chúa. Hắn chỉ muốn đến hôn nhân đại sự. Lưỡng tình tương duyệt tốt nhất. Lại quên đi nhà đế vương nhất là không có tình nghị. Làm gia nam quận chúa cũng tốt. Hoàng thượng cũng tốt. Vừa vặn là tại hôn nhân bên trên không có nhất quyền tự chủ. Bằng không Tào Thái Hậu cũng sẽ không đánh chủ ý lên gia nam quận chúa. Bây giờ xem ra, gia nam quận chúa không phải là không muốn xử trí kia phụ nữ mang thai. Mà là vô cớ xuất binh. Căn bản không có biện pháp nhúng tay chuyện này à, Lý Khiêm cũng không muốn đắc tội hoàng đế. Là một nam nhân liền không thể tha thứ địa bàn của mình bị người xâm chiếm cùng xâm nhập. Tào Thái Hậu là mẹ của mình. Hắn chỉ có thể chịu đựng. Gia nam quận chúa lại chỉ là biểu muội của mình. Hắn chưa hẳn liền sẽ nhẫn gia nam quận chúa. Lý Khiêm nghĩ đến, ở trong lòng than thở. Gia nam quận chúa này cũng là ngốc. Quản hoàng thượng không phải ở bên ngoài nuôi người. Có phải là có dòng dõi? Hẳn là đem công phu này tiêu vào Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó mới là. Nếu là Thái Hoàng Thái Hậu ứng, Khương gia lại đồng ý, hoàng thượng cũng nguyện ý. Vụ hôn nhân này chính là Tào Thái Hậu không vui. Cũng có biện pháp để nàng thỏa hiệp. Suy nghĩ hiện lên, Lý Khiêm lông mày mấy không thể gặp nhăn nhăn. Có đôi khi, thà rằng giết nhầm. Không thể bỏ qua, đáng khen gia nam quận chúa lại nhất định phải tìm tới chứng cứ. Có phải là nói, gia nam quận chúa cho rằng, xử trí như thế nào đều là việc nhỏ, mà hoàng thượng đến cùng đã làm hay không mới là trọng điểm. Nàng, hẳn là rất thích hoàng thượng. Lý Khiêm tâm tư đột nhiên có chút loạn. Hắn bưng lên trong tay chung trà uống một hớp lớn, bồng bềnh tại mặt nước lá trà thuận dòng chảy vào trong miệng. Sặc đến hắn liên tục ho khan mấy cái. Khương Hiến vội nói, có nặng lắm không? Lấy khăn đưa cho hắn. Nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Khăn đưa tới giữa không trung lại rụt trở về. Lý Khiêm còn đắm chìm trong kết luận vừa rồi của mình. Căn bản cũng không có chú ý tới động tác nhỏ kia của Khương Hiến. Rất là áy náy đối Khương Hiến nói. Không có ý tứ, thất lễ. Khương Hiến nhìn khuôn mặt hắn đỏ lên. Mím môi cười, nàng thật lâu không có trông thấy dạng này của Lý Khiêm. Giống như tại cung biến trước đó, Lý Khiêm cùng nàng nói chuyện trời đất đều không câu nệ tiểu tiết. Bị sặc trà, hoặc nàng thưởng hắn điểm tâm quá ngọt hắn không thích lại đành phải ăn. Hoặc là nàng nuôi chó su bị rơi lông trêu đến khiến hắn hắt xì. Hắn đều sẽ không để ý chút nào biểu hiện ra ngoài. Cung biến về sau. Bọn hắn liền rốt cuộc không có người nào ở trước mặt thể hiện ra. Sau đó, hắn liền xem như ở trước mặt nàng thất thố. Nàng cũng có thể chứa không thèm để ý chút nào. Lạnh lùng chờ thôi. Khương Hiến nghĩ đến, cúi đầu, chăm chú nắm lấy chén trà ở trong tay. Có gã sai vặt đưa trà bánh tiến đến. Khương Hiến rốt cuộc cũng không có đùa Lý Khiêm nhàn tình nhã trí. Chỉ cảm thấy trong lòng đổ đắc hoàng. Lại không biết tại sao cảm thấy phạm chán. Muốn đi ra ngoài một chút. Lại sợ bị người trông thấy hỏng lần xuất hành này. Càng không muốn phản ứng Lý Khiêm. Nàng cứ như vậy như ngồi bàn trông. Đợi ước chừng một canh giờ. Người Lý Khiêm phái đi cuối cùng cũng có hồi âm. Đó là một người phụ nữ tầm 25 hoặc 26 tuổi. Tướng mạo cách ăn mặc 10 phần bình thường. Một đôi mắt thu thủy, đôi mắt sáng. Sáng lấp lánh nhiếp nhân tâm phách. Hành động cử chỉ nhanh nhẹn kiều kiện. Cùng cái người gọi là Vân Lâm kia rất giống. Nàng cung kính hành lễ Lý Khiêm hành lễ. Tiến lên mấy bước chuẩn bị thấp giọng hồi bẩm. Lý Khiêm lại nói. Không có việc gì. Vị cô nương này không có cái gì không nghe được. Cô gái kia tựa như là nhịn không được. Ngẩng đầu cực nhanh thoáng Khương Hiến một chút. Thối hậu mấy bước. Đứng ở hai người ở giữa. Thấp giọng nói. Chúng tôi tiến nội trạch. Trong nội trạch ở một người phụ nữ tầm 25. 26 tuổi. Có hai tiểu nha đầu. Một người bốc lửa. Một người thô kệch. Bốn cái hộ viện. Nói đến đây. Nàng dừng một chút. Do dự một lát, tiếp tục nói, bốn cái hộ viện kia thân thủ 10 phần cao minh, thời điểm chúng tôi đi vào dùng mê hồn hương, trong đó một người giống như có cảm giác, ngày trước đó giao phó muốn không lộ dấu vết, tôi sợ, hắn suy nghĩ kỹ một chút, sẽ phát hiện có người tiến vào nội trạch. Lý Khiêm nghe được cô gái này đáp lời như thế, có chút kinh ngạc, nói, ngươi dám khẳng định sao? Dám khẳng định. Cô gái đáp đến chém đinh chặt sắt, nói, tôi hoài nghi bốn cái hộ viện kia bên trong có một cái là lĩnh nam ngũ hành phái. Theo sau nàng mặt lộ vẻ hồ vẻ nghi hoặc, nhưng lĩnh nam ngũ hành phái từ trước đến nay lấy bạch đạo chính thống tự xưng. Thế nào có khả năng cho người làm hộ viện, mà mê hồn hương kia là tổ truyền bí phương, liền xem như ngũ hành phái người, không phải cấp đại sư không có khả năng phát hiện được. Khương Hiến mặc dù nghe không hiểu cái gì ngũ hành phái. Nhưng nàng nghe được, bốn người canh giữ ở Phương Thị Trạch Viện là nhân vật phi thường lợi hại. Cô gái này cảm thấy kinh ngạc, nàng thì càng thêm khẳng định, học được văn võ nghệ, bán cho đế vương gia. Người trong thiên hạ tận vì hoàng thất sở dụng, Triệu Dực nghĩ bảo đảm, đừng bảo là tự xưng là bạch đạo chính thống. Chính là tự xưng là đạo gia thiên sư thiên nhất dạy không phải cũng muốn thần phục sao? Lý Khiêm hiển nhiên cũng ý thức được. Hắn trực tiếp lướt qua chuyện này. Trực kích chủ đề. Nói, các ngươi tìm tới phụ nữ mang thai sao? Cô gái kia rất là kinh ngạc. Nói, trong nhà ở phụ nhân không phải là phụ nữ mang thai sao? Người nói cái gì? Khương Hiến giống gặp quỷ giống như... Mở to hai mắt nhìn qua cô gái kia, mặt như làm cảo, loạn trà loạn trạng mà liền đứng lên, nghiêm nghị nói, người nói cái gì? Cô gái kia không hiểu nhìn qua Lý Khiêm, lúc này mới phát hiện Lý Khiêm cũng thần sắc đại biến. Đây là thế nào? Cô gái kia nhớ tới tiến vào nội trạch trước đó Vân Lâm yêu cầu. Vội nói, đại công tử, cô nương, phụ nhân kia dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh. Vóc người trung đẳng, phong nhũ phì đồn, mặt mày cũng rất là xinh đẹp. Lúc cười lên hai đạo trường mi cong cong như lá liễu. Khóe miệng còn có nhàn nhạt lúm đồng tiền. Đã hiển mang, nhìn qua ước chừng đã 5, 6 tháng, còn tiếp, cách trương.